Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, khô đắng cây già quả đen. Ngày, rất tối, đưa mắt nhìn lại, khô đắng cây già quả đen, xác thối cho tàn cho dương, so hạ tam vực còn lộ ra tàn phá. Đây chính là Phục Ma Linh Viện. Khắp nơi đều là đại hỏa thiêu hủy vết tích, bốn phía tràn đầy xoay người nhặt thi thiếu niên, thiếu nữ, một thân học viện học bào, không để ý dơ giấy bẩn thỉu, giữ im lặng giống như máy móc đem từng cỗ thi thể chồng chất. Sau đó điểm lên một thanh đại hỏa, Thạch Diễm cũng là một thành viên trong đó, tu vi bị áp chế đứng chỉ có chiến văn cảnh nhất trọng. Bất quá nhiều ra 9 sao linh tu thực lực. Có chút nhắm mắt cảm thụ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Cực khiếu thần tính đều không cảm giác được. Không có khả năng a, dạng gì tà dị có thể đem hắn cực khiếu thần tính áp chế. Tinh tế cảm thụ dưới, đây đúng là nhân vương cấp tà dị. Đến cùng chỗ nào xuất sai? Một tên mắt gà trọi thiếu nữ bị mọi người đẩy trước. Yếu ớt đối với Thạch Diễm nói. Liễu lão sư, tất cả thi thể đã chuyển đốt xong. Còn có cái khác chỉ thị sao? Chỉ thị, Thạch Diễm hoàn hồn, ngẩng đầu hạ trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang. Tại tất cả mọi người như xem không có gì tình huống dưới tiến vào trong đầu của hắn. Người bên ngoài không nhìn thấy a. Bạch quang là một đoạn tin tức, là tà dị quy tắc cho hắn. Đọc đến qua đi Thạch Diễm hiểu rõ, mỗi một cái tà dị quy tắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khác biệt. Trước tà dị quy tắc ở đây cái tà dị trước khả năng hoàn toàn không thích hợp. Bạch quang bên trong tin tức vì hắn tiền thân danh tự, tư liệu, còn có vị trí của chỗ hắn. Nơi này là Phục Ma Linh Viện phía sau núi không người rừng. Chính tại tiến hành tốt nghiệp tấn thăng, sống đến sau cùng liền có thể trở thành năm 2 học sinh. Đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, phong phú khiến người líu lưỡi, đầy đủ bọn hắn tu luyện thật lâu. Tại Phục Ma Linh Viện đấu với người, cùng dị thú chém giết, cùng yêu quỷ đấu, Thạch Diễm thân phận vì Phục Ma Linh Viện năm nhất đạo sư. Liễu Xương Thủy hôm nay phụ trách cái này một mảnh khu rừng chém giết chăm sóc làm việc. Nói đơn giản điểm chính là đừng để người chạy thoát. Người ở bên trong ít nhất cần giết một người. Nếu không xóa bỏ, hắn chính là cái kia tên đao phủ. Hiện đang chém giết lẫn nhau đã hoàn tất. Xóa bỏ cũng đã hoàn tất. Thạch Diễm tiền thân giết trọn vẹn 19 người. Thật sự là biến thái tấn thăng quy tắc. Trách không được Phục Ma Linh Viện viện trưởng cho câu Trần Nhân Vương cầu cứu đưa tin sẽ nói như. Vậy, nói cách khác, tà dị sinh ra cùng cái này quy tắc có quan hệ trực tiếp. Phục Ma Linh Viện sẽ rơi xuống kết quả như vậy, cũng đã rất bình thường. Chỉ là chẳng biết Phục Ma Linh Viện sao lại biết thiết trí như thế phát dồ tấn thăng cực hạn. Cùng loại tiểu luân hồi đều, có thể giết tu hành sinh nhiều nhất đồng học lại đạt được 2 lần năm 2 tài nguyên tu luyện. Mà những người còn lại thì là bình thường một lần. Thạch Diễm gật đầu xác nhận, nhìn chằm chằm tra hỏi mắt gà trọi thiếu nữ. Thiếu nữ này bị Thạch Diễm nhìn thấy, một mặt ngượng ngùng, kỳ thật ngượng ngùng là mặt ngoài. Chân chính nàng giết người không chớp mắt, giết người nhiều nhất lại đạt được 2 lần tài nguyên tu luyện chính là nàng. Năm nhất bên trong lại không thí luyện, đây là cuối cùng cục, tiếp xuống Phục Ma Linh Viện sẽ tiếp tục tuyển nhận tân sinh. Mắt gà trọi thiếu nữ hưng phấn nhảy lên, người bên cạnh từng cái cúi đầu, không dám cùng đối mặt, quá mạnh, tản đi đi. Thạch Diễm dẫn đầu hướng khu ký túc xá bước đi, nơi đó có một đầu hắn dị thú chỗ ngồi, có thể ở trong rừng ghé qua. Vì một đầu loại sói dị thú, tốc cực nhanh, Liễu lão sư, có thể chở chúng ta đoạn đường sao? Mắt gà trọi thiếu nữ một mặt hy vọng, Ở sau lưng nàng còn đi theo một tên tướng mạo lão thành giống như tuổi hơn 40 thiếu niên. Đối với Thạch Diễm cười ngượng ngùng. Có thể, Thạch Diễm ngồi tại dị thú phần lưng. Này dị thú cùng một đầu lão hổ không chênh lệch nhiều. Ngồi ba người dư giả, lập tức mắt gà chọi thiếu nữ ngồi tại đầu sói, theo tại Thạch Diễm trong ngực, mà tướng mạo lão thành thiếu niên thì cùng Thạch Diễm lưng tựa lưng, ngồi tại sói trên mông. Theo một tiếng mệnh lệnh, dị thú động thân ở trong rừng ghé qua. Cự ly Phục Ma Linh Viện khu hạch tâm có đường rất dài trình. Trong lúc đó mắt gà chọi thiếu nữ không nói một lời. Đến xuyên ra rừng rậm, có thể nhìn thấy khu rừng chân đằng cổng gỗ lúc, mới chợt phát một lời. Liễu lão sư, ngài biết được tuần giới sao? Thạch Diễm trong lòng khẽ động, nguyên lai là tuần giới vệ, vạn đồng diệp thủ hạ, nhưng hắn không có trả lời. Tại tà dị bên trong trừ chính mình, những người còn lại một mực không thể tin tưởng, tỉ như có một cái tà dị, nói ra tên thật của mình liền phải chết. Quỷ biết được lần này tà dị quy tắc là cái gì. Vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào ở túc khu, mắt gà chọi thiếu nữ cùng khuôn mặt lão thành thiếu niên thi lễ bái tạ rời đi. Tiến vào túc xá của mình tiểu viện, tuy là song song, lại một người một gian một viện, không liên quan tới nhau, theo bên ngoài rất thoải mái dễ chịu. Theo Thạch Diễm, dạng này tà dị mới có thể nhất đại du hí sinh mệnh. Sợ hãi không chỉ quỷ vật có thể hấp thu, tà dị cũng là có thể. Thạch Diễm tiến vào Phục Ma giáo viên viện nhóm, trốn ở một chỗ kiến trúc về sau, đếm thầm nửa phút, lại quay đầu hướng nhìn ra ngoài. Quả nhiên, mắt gà chọi thiếu nữ cùng khuôn mặt lão thành thiếu niên xuất hiện. Hướng từng tòa đèn sáng năm hai tiểu viện bước đi, lại là dò xét tin tức, lại là tụ lại tuần giới về. Hai người này không tệ. Thạch Diễm mỉm cười, tại tà dị bên trong liền muốn lợi dụng hết thảy cơ hội. Hắn cho sở hữu tuần giới vệ hạ tử mệnh lệnh là tìm tới tà dị tâm vị trí, liền có thể rời đi tà dị, chỉ cần không đối với tà dị tâm tạo thành tổn thương. Tà dị liền sẽ không yêu quỷ hóa, sinh lộ liền vẫn tồn tại, sở dĩ không phải hẳn phải chết nhiệm vụ. Những này tuần giới vệ tại cùng kháng mệnh hẳn phải chết ở giữa. Liền chọn tiến vào tà dị. Thạch Diễm trở lại tiểu viện của mình, tương đối thoải mái dễ chịu, sạch sẽ, so tu hành môn sinh ở tốt hơn nhiều. Trong phòng còn có người làm chờ. Thạch Diễm tán đi chỗ có người làm, một người cho mình ngâm một bình trà, lẳng lặng suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm ngồi thật lâu. Bên ngoài sắc trời dần dần biến thành đen. Liễu lão sư, cơm tối ăn cái gì? Có người làm đến hỏi. Gạo nếp linh gà, lừa đen móng hầm hành tây, máu chó đen rồi. Thạch Diễm nói một hệ liệt ý nghĩa đặc thù đồ ăn. Liễu lão sư hơi chờ. Nữ bộc nhân đầu lâu buông xuống, tóc dài che mặt, quay người rời đi. Nữ bộc nhân thân thể hình như có chút còng xuống, lúc hành tẩu cũng rất cứng ngắc. Màu xám quần dài dưới đùi, gót chân chỗ lộ ra một đôi nho nhỏ mũi chân, như là như móng gà, cao cao chắp lên chạm đất. Mở cửa đóng cửa lúc, Thạch Diễm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Chỉ chốc lát, đổi một tên người hầu đến đưa cơm tối. Ngay tại đóng cửa sau khi rời đi, bên ngoài vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thạch Diễm như không nghe thấy, nghiêm túc ăn cơm, ăn từng miếng, tại tế phẩm, mỗi ăn một khẩu, ánh mắt của hắn liền đặc sắc một phần. Trong viện, có một giếng nước, có một gốc cây hòe. Hoa, hoa hoa, cây bên trên, đứng một loạt quạ đen, không nhiều không ít 18 con. Bọn chúng ánh mắt tĩnh mịch, cùng cái khác quạ đen khác biệt, không có bốn phía nhìn quanh, trừ ngẫu nhiên kêu một tiếng, đều là trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Diễm Phong. Ở trong đó một con quạ chảo hở ra, kẹp lấy một đôi tròng mắt, không biết từ nơi nào chọc tới động vật mục nát mục. Cái này một đôi tròng mắt rất non, cũng rất quái dị, tựa như tam giác giống nhau đối với lại với nhau. Mặt đất, giếng nước bên trên, ngồi một bộc y nữ tử. Nữ tử đưa lưng về phía lấy phòng, đầu lâu rất thấp, cơ hồ muốn nằm sấp chịu ở miệng giếng, giống như nhìn thấy cái gì đặc biệt tốt cười đồ vật. Cười tới cực điểm chính là im ắng, thân thể mềm mại cười rung động không chỉ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.